Sông Cô Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ tư, Phương Nam, chương 48. Từ ngày Lợi bị bắt, quan hệ giữa Long Dương tướng quân Nguyễn Huệ và Lãng trở nên ngượng ngập. Ngày nào họ cũng gặp mặt nhau kề cận làm chung nhiều công việc, nhiều khi tướng quân còn giữ người thư ký thân cận ở lại ăn cơm với mình nữa. Nhưng mỗi người canh cánh bên lòng một nỗi ưu tư riêng, người nọ e ngại dò dẫm xem thái độ của người kia với tâm trạng áy náy xốn sang của kẻ có lỗi. Huệ phần nào khổ sở vì không thể can thiệp được cho vụ Lợi. Ngoài việc trả lại số tiền bạc bị tịch thu, Lợi vẫn còn bị giam giữ, chưa biết đến bao giờ mới được thả ra. Lãng thì áy náy vì mối tình của mình đối với Thọ Hương. Sau khi Lợi bị giữ, Lãng chờ mãi không thấy Thọ Hương đến thăm an. Anh thấy sự thất thường, bắt đầu lo lắng. Nếu mọi sự bình thường như trước, quận chúa phải vội vã đến thăm nom an ủi người bạn gái thân thiết. Về sau Lãng nghe phong phanh quận chúa bị quở mắng nghiêm khắc vì cuộc phiêu lưu tình cảm ấy. Đứng ở quan điểm cho nho giáo thì cuộc tình của Lãng hoàn toàn sai trái. Đối với danh dự của hoàng tộc lại càng đáng chê trách hơn. Càng nghĩ Lãng càng sợ hãi, tự nhận thấy mình đã cả gan xúc phạm đến những điều cấm kỵ thiêng liêng và khắc nghiệt mà nếu cần anh có thể trở thành một vật hy sinh để bảo tồn nguyên vẹn những điều cấm kỵ ấy với sự đồng tình của tất cả mọi người. Muốn quên nỗi khổ đau không thể thốt ra lời, không thể chia sẻ với bất cứ ai, Lãng lao đầu vào công việc. Anh không muốn rảnh rỗi để cho nỗi đau dày vò anh. May cho Lãng là khoảng thời gian ấy, bộ phận giúp việc cho Long Nhân tướng quân có quá nhiều công tác để làm. Được vua Thái Đức giao trọn việc tổ chức binh bị và củng cố tất cả các đạo quân dùng để tấn công, viên tướng 26 tuổi tuy đã dày công trận nhưng vẫn cảm thấy ngợp trước trách nhiệm to lớn như vậy. Nguyễn Huệ huy động tất cả những bạn bè trẻ tuổi có khả năng suy nghĩ và kinh nghiệm tác chiến tập hợp thành một ban tham mưu nhỏ, từng vào sinh ra tử với nhau, hiểu rõ tính tình cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau, chưa nhiễm cái thói chuộng hình thức và rụt rè giữ mình. Họ thường hăng hái bàn luận, tìm phương cách tốt nhất để tổ chức việc binh cho nhà vua. Chiều hôm nay họ vừa họp nhau để thảo luận kế hoạch biến các ấp xã thành đội, ghi tất cả dân binh vào sổ binh để mỗi nông dân cầm cuốc, cầm cày sản xuất đương nhiên trở thành một người lính có nhiệm vụ chiến đấu khi có giặc. Huệ nảy ra ý kiến này khi đọc một tờ báo cáo trong tình hình phòng thủ của gia đình và thấy số thổ binh, tạm binh nhiều gấp 5-6 lần số tinh binh. Sau cuộc họp, chỉ còn Huệ và Lãng ở trong phòng việc, Huệ mới hỏi Lãng: "Cậu có ghi đủ tất cả mọi ý kiến cho ta không?" Lãng nhìn qua mấy trang giấy dày đặc chữ thảo của mình e dè đáp: "Dạ khá đủ ạ. Người nào nói nhiều quá hoặc nói lập thì em ghi những ý chính." "Cậu đọc lại ý đô đốc Tuyết xem sao." Lãng nhíu mày cố nhận ra chữ thảo của mình đọc chậm. "Ý đô đốc Tuyết là sợ làm như vậy có náo loạn dân tâm quá chăng? Sau bao nhiêu năm chinh chiến, dân siêu tán hoặc chạy loạn quá nhiều, làng nào số đinh cũng lộn xộn, có nhiều gốc gác, ngay lệnh làm thẻ bài trước đây cũng đã gặp nhiều trở ngại, cuối cùng tạm gác, nay đột nhiên dân chúng nghe ta biên tất cả mọi người vào sổ binh, chắc chắn họ sẽ náo loạn." Huệ trầm ngâm suy nghĩ rồi ngẩng lên hỏi Lãng: "Cậu nghĩ thế nào? Ông Tuyết nói cũng có lý đấy chứ?" Lãng nhìn Huệ rồi chậm lại đáp: "Đô đốc Tuyết nghĩ đúng, nếu các xã trưởng quen thói hách dịch chỉ gọi dân đến xưng tên rồi ghi hết vào sổ binh để báo lên phủ, y như cách cậu hai nhiều làm thẻ bài ở An Thái dạo nọ. Em nhớ hồi đó dù không có lý gì để chống đối, nhưng vì tự ái, vì ghét thói hống hách, em nhất định nằm nhà không chịu làm thẻ bài. Cho nên nhân tâm có náo loạn hay không là tùy cách họ hiểu chính sách này. Nếu ta làm cho họ hiểu rằng chính họ chứ không phải quân lính nhà vua phải lo giữ làng, chống giặc để yên ổn cày bừa, chính họ phải cầm giáo che chở cho vợ con họ thì chắc chắn không có một chút lo sợ nào hết." Huệ vui mừng nói: "Đúng, nhưng liệu các xã quan có đủ sức giải thích cho dân hiểu hay không?" "Điều đó thì em không rõ, em sợ..." Huệ cướp lời Lãng: Ta cũng sợ, mấy năm nay chúng ta đã đưa những anh em chân đất có công trận và lớn tuổi về làm quan xã. Họ trung thành với nhà vua, nhưng họ ít học, ăn nói chưa quen. Lớp các thầy đồ ở vùng này vốn đã ít ỏi. Một số vùng giáp ranh Phú Uyên hoặc Hải Vân đã trốn đi nhiều. Chúng ta chưa làm gì phiền đến các nhà nho cả. Nhưng nếu xem gốc gác anh em chúng ta, xem cách chúng ta đối đãi, họ cảm thấy xa lạ, đầm lo âu. Nhiều người chính ta thân hành đến thuyết phục mời mọc như Nguyễn Đăng Trường, cậu còn nhớ không? Nhưng họ vẫn bỏ đi. Thật đáng tiếc, nếu mỗi làng có một ông đồ chịu đứng ra thay chúng ta giải thích cho dân chúng hiểu thì hay biết mấy. Nhưng sự việc đã không thể khác được. Nét mặt Huệ buồn hiu, đột nhiên Huệ hỏi: sức khỏe của thầy độ này ra sao? Lãng chưa kịp hiểu ngơ ngác hỏi lại: tướng công hỏi gì ạ? Ta hỏi độ này thầy có khỏe không? Lãng đau nhói cả lòng buồn rầu đáp: gần đây cha em yếu lắm, nhiều hôm mâm cháo anh Kiên bưng lên còn đỡ nguyên, đêm ho dữ quá, anh Kiên em đã xin nghỉ tạm để lo chăm sóc cho cha, nhà bây giờ đơn chiếc lắm. Hồ hít hơi chuẩn bị nói điều gì, nhưng do dự lại thôi, tướng quân cầm chén trà uống cạn, mặt đăm chiêu, cả hai người im lặng, người này tránh không dám nhìn người kia, sau cùng Huệ thở dài rồi bảo: cậu đọc tiếp ý đô đốc Lộc xem sao. Đô đốc Lộc cho rằng lực lượng chủ yếu vẫn là các đạo quân thiện chiến lâu nay vào Nam ra bắt giữ nhiều trận. Các đạo quân hiện nay đã hao hụt nhiều rồi, số bổ sung không kịp, số đó nhiều khi chỉ gồm lính già hoặc nhút nhát. Ta cũng chưa chú trọng khai thác lối đánh đường rừng như hồi đầu. Đạo quân người thượng ít được dùng, phần lớn chỉ dùng thủy quân. Sau cuộc thất trận của đô đốc Chu vừa qua, chiến thuyền còn quá ít, quân bộ hiện cũng thiếu hỏa hổ. Được, ý đều xác thực, nhưng chỉ là những cái thuộc chi tiết, còn ý ông sở thế nào? Lãng lật sang tờ ghi thứ ba đọc chậm: giữa dân binh, xin tạm gọi là dân binh, vừa làm ruộng vừa giữ làng, và đạo quân thiện chiến chuyên đánh lớn phải có liên hệ mật thiết với nhau. Dân binh nào mạnh khỏe và có võ nghệ thì được tuyển thành tinh binh, dĩ nhiên những người này phải được ưu đãi thì họ mới hăng hái ra đi. Lại thêm trai tráng trẻ tuổi thường thích đi xa, hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ hơn là ru rú mãi ở trong xó nhà, nên cũng dễ thuyết phục. Huệ tươi nét mặt nói lớn: đúng lắm, tuổi trẻ thì ai cũng thích cầm gươm giáo hơn cầm cày, nhưng điều lo là phải làm sao cho cái cày nuôi nổi cái giáo. Lãng vội hỏi: em hỏi tướng công điều này không biết có được không? Đang vui, Huệ quên hết giữ gìn ân cần bảo: lãng cứ hỏi, khách sáo gì? Lâu nay ở vùng chúng ta, nghĩa là từ đèo Cù Mông cho đến đèo Hải Vân. Huệ cắt lời: sao chỉ có bấy nhiêu đất? Nhưng thôi, không bàn cái chuyện đó ở đây, lãng hỏi tiếp đi. Lãng do dự hơn hỏi chậm: lâu nay người cầm cày có nuôi nổi người cầm giáo không? Hỏi đáp nhanh và gọn: không. Lãng vội hỏi: thế thì làm sao sống? Hỏi cười bảo: nhưng có ai chết đói đâu, lãng biết vì sao không? Vì chẳng những cái giáo tự nuôi mình mà còn nuôi thêm cho cái cày nữa. Lãng hiểu ta nói gì rồi chứ? Vâng, đã hiểu, nhưng chẳng lẽ cứ chờ gió mùa? Huệ cắt lời lãng: đấy là việc chúng ta đang bàn đây, phải tìm cách nào để trở lại quy luật tự nhiên, là cái cày phải nuôi cho được cái giáo, chẳng những nuôi cái giáo mà còn phải tiến lên nuôi cho được cây súng đồng, cái tàu Tây Dương. Nghe đâu bọn Cố Đạo đã tìm mua cho tên chủng Nguyễn Ánh nhiều vũ khí mới, chuyến vừa rồi tổng đốc Chu dở thật, đã chẳng làm nên cơm cháo gì còn mất tôi bao nhiêu chiến thuyền, thật là đáng tiếc qua đi mất. Những ngày sau họ trở lại ngượng ngập ấy nấy cho nhau như những giờ khắc cảm thông hôm trước chưa từng bao giờ có. Vì ở vị trí yếu kém nên lãng luôn luôn giữ ý, không dám vượt qua khoảng cách ngăn cách bắt buộc của nghi thức. Anh lẳng lặng làm việc, thi hành đúng những gì Huệ sai bảo, ngay cả những lúc chỉ có hai người, lãng cũng đi đứng xưng hô, thưa bẩm đúng phép y như lúc có mặt người thứ ba. Điều đó càng khiến Huệ ấy nấy hơn, thành thử chính Huệ bước trước để kéo mối quan hệ vào vòng thân mật. Huệ mới hỏi: hôm nay thầy có đỡ hơn không? Lãng buồn rầu đáp: vẫn vậy thưa tướng công. Vẫn vậy là thế nào hả lãng? Dạ, cha em vẫn cứ thiêm thiếp hoài, anh Kiên phải kê gối ở dưới lưng rồi đổ cháo vào miệng, cha em mới nuốt được, nhưng không nhận ra anh Kiên nữa. Hay để anh gửi ngự y đến bắt mạch cho thầy xem sao, ông này vừa ở Quảng Nam vào, giỏi về bệnh tâm và bệnh não lắm. Em sợ điều đó bất tiện, thưa tướng công. Sao lại bất tiện? Thôi, ở đây không còn ai khác, Lãng cứ gọi anh xưng em như thời trước cho bớt xa cách. Chiều nay em dặn anh Kiên chờ sẵn ở nhà để ngự y, có hỏi bệnh thì còn có người biết mà đáp. Đơn thuốc kê những gì, Lãng cứ đem vào đây cho anh. Trong cung có đầy đủ các loại thuốc quý. Lãng chớp mắt cảm động, run run nói: Cảm ơn anh, đôi lúc em nhớ tiếc cái thời thân mật ở An Thái, ở Tây Sơn Thượng. Nhưng biết mọi sự đã thay đổi, không thể ăn nói cư xử buông tuồng do dự như trước được. Vâng, mai em sẽ dặn anh Kiên ở nhà. Lãng có điều gì giận anh không? Lãng vội nói: Không, có điều gì em giận anh đâu, anh đối với gia đình em như bát nước đầy. Vụ anh Lợi có nhiều phức tạp lắm. Anh có đọc lá đơn khiếu oan của An. Lợi có được một người vợ song pha lo lắng cho chồng như vậy thật may mắn, thật là cảm động. Nhưng Lãng biết đấy, Lợi không bị phép khép tội oan đâu. Bằng chứng của bộ hình rõ rành rành, bằng giấy trắng mực đen chứ không phải chỉ là những lời vu cáo mù mờ. Nếu gắt gao họ có thể ghép tội chết. Nhưng chúng ta quen biết nhau từ thời chưa khởi giấy. Chúng ta hiểu lúc nào phải làm ngơ, lúc nào phải mạnh tay dứt khoát. Việc đã êm, chỉ tại cái miệng bếp xe. Anh nói thẳng, Lãng đừng thuật lại cho An biết làm gì. Huệ im lặng một lúc lâu, mắt đầy vẻ bần thần, không hiểu nghĩ gì. Huệ hỏi Lãng, chắc An thù ghét anh lắm. Lãng không dám trả lời Huệ. Huệ tiếp, dù sao anh cũng có lỗi với An, nghe An vất vả với nghề hàng sáo. Anh... Lãng xúc động quá hấp tấp nói, không hẳn thế đâu, chính tụi em cũng có lỗi với anh, nhất là em. Huệ ngơ ngác nhìn Lãng hỏi, Lãng có lỗi lầm gì đâu, nhờ có Lãng mà. Lãng nói một mạch, sợ không có dịp nào khác để thổ lộ. Không, em có lỗi nặng lắm, em cũng đáng bị đem ra chém. Em thương nàng quá, quên hết những điều cấm kỵ và các điều tai tiếng cho nàng. Lâu nay em vẫn chờ mọi phán xử trừng phạt của chúa thượng, thấy quận chúa không đến nữa, em hiểu. Huệ dần hiểu hết những lời thú tội mù mờ của Lãng. Lãng cúi mặt xuống nên không trông thấy Huệ mỉm cười. Chờ cho Lãng nói xong, Huệ mới vỗ vai viên thư ký thân cận an ủi. Về việc ấy, Lãng khỏi phải áy náy, nói đúng ra cũng có điều quấy đấy. Nhưng cả quận chúa, chúa thượng lẫn anh đều nhận thấy số phận của quận chúa thật đáng thương tâm. Lòng người cha nào không thương con, chúa thượng thấy bất nhẫn vì làm lỡ làng đời con gái. Còn anh thì áy náy vì không thể cứu mạng Tần Chính Vương được. Đẩy nó làm một người vợ hờ, rồi biến nó thành bà khóa. Thọ Hương có lỗi lầm tày trời đi nữa cũng phải bỏ qua. Nhưng dĩ nhiên là không thể để cho sự việc đi quá trớn. Lãng hiểu vì sao rồi. Anh hỏi thật Lãng nhé, cái gì đưa đẩy cho Lãng? Huệ ngại không dám nói hết câu. Lãng nghẹn lời, nhưng về sau cũng cố nói cho rõ lòng mình. Em không hiểu em nữa, em không chịu đựng được cảnh một đứa bé hoặc một cô gái đau đớn trông thấy quận chúa hoàng cái khăn nâu sòng như bột bà vải. Em thấy chính mình có tội nếu không làm gì cả cho nàng thôi mím môi, thôi u sầu, cho nàng cười nói vui đùa trở lại như mọi cô thiếu nữ cập kê khác. Nêu cần nhảy vào lửa để quận chúa bỏ tấm khăn hoàng kia ra đi và chải lại móc tóc dày, em sẵn sàng. Huệ thích thú khi được nghe một lời tâm sự chân thành và si mê hiếm hoi, cười nhỏ rồi bảo, có thể mọi sự không hẳn như Lãng nghĩ đâu. Huệ không nỡ cho Lãng biết sở dĩ Thọ Hương phải hoàn thân là do sau trận thương hàn, quận chúa đã mất mái tóc dày lúc trước, và không phải lúc nào Thọ Hương cũng mím môi u sầu như Lãng tưởng. Huệ nói xa xôi, ở đời nhiều khi ta tưởng thế này mà thực ra lại thế khác, hoặc có những cái ta tưởng đã ở trong tầm tay nhưng thoát một cái nó đã biến thành khói. Nếu cứ tiếc hoài thì cả đời chỉ toàn là thở dài. Cho nên anh nghĩ cái gì mình cho là đúng thì cứ mạnh dạn làm, thành bại phế hưng được mất, may rủi khỏi cần bận tâm. Chẳng hạn cuộc đời mà chúng ta đang làm đây không êm dịu như một cơn gió thoảng. Lãng thấy đấy, máu đã đổ nhiều, lửa đã cháy nhiều, tiếng khóc không thiếu, nhưng vì không thể để y nguyên cảnh đời tối tăm cũ, và vì tin tưởng cuộc đổi đời sẽ mang lại cho nhiều no ấm yên vui cho kẻ siêu dạt chân đất, kẻ cô thế nghèo khó, kẻ thấp cổ bé miệng, mà chúng ta mới mạnh dạn đó thôi. Giọng nói hăng say của Huệ cuốn Lãng như một cơn lốc. Anh đăm đăm nhìn đôi mắt sáng rực của Huệ, cánh tay săn chắc đưa cao dằn nhịp cho từng câu nói. Giọng Huệ sang sảng chứ không còn là giọng thì thầm trầm tư như trước nữa. Đột nhiên Lãng xấu hổ vì tự thấy mình yếu đuối, ủy mị, mẫn cảm trước những điều tủng mủng vụn vặt mà không trông thấy được cái toàn thể, cái vĩ đại, cái cao thượng đồ sộ, cái phóng khoáng mênh mông. Lãng đỏ mặt lý nhí nói, anh nói đúng, lâu nay em chỉ biết cúi nhìn xuống từng con kiến, từng cái lá úa rồi thở dài, bây giờ em mới thấy kỳ cục. Huệ tươi cười bảo, đừng chấp nhận dễ dàng như vậy, sau này lại đổ vỡ và vỡ mộng. Nhưng cuộc nói chuyện phím tối nay vui đấy chứ, lâu quá anh mới được có người để nói chuyện thỏa thích. Lãng nghĩ xem, lúc nào cũng chỉ nghe toàn lời văn dạ, chán lắm. Sau tối tâm sự với Long Nhân tướng quân, Lãng có cảm giác lân lân khinh khoái y như trước đây, lúc An kể cho Lãng biết thiện cảm của quận chúa đối với mình. Đột nhiên mọi vật mọi sự trước mắt Lãng thay đổi hẳn. Với bản chất mẫn cảm, Lãng nhảy từ cực đoan này sang cực đoan khác. Anh bắt đầu kinh ngạc trước sự vi tiểu vụn vặt của mọi hình thức trong đời sống quanh ta và sự ti tiểu tầm thường của chính mình. Trên đường về nhà, anh va phải một anh ký lục ở bộ hộ. Anh ta quát mắng, nhìn Lãng giận dữ đưa tay sửa lại cái cổ áo thâm bị lệch trong khi va chạm. Lãng vui vẻ xin lỗi và nụ cười không thích hợp của Lãng khiến anh ký lục giận run. Anh ta quát, mắt để đâu ở thế, làm bẩn hết áo của người ta còn nhăn răng ra cười. Rồi vùng vàng bỏ đi. Lãng nhìn theo thấy hai tay anh ta ký lục đánh đàn xa như hai cái mái chèo, dáng y lạch bạch y như con vịt mập. Khôi hài quá, hắn tưởng hắn là cái gì kia chứ, tại sao lại giận dữ vì những điều cùng mằng như một cái cổ áo bị lệch, một chéo áo bị lắm. Cuộc đời của hắn đâu phải chỉ dừng lại để săn sóc lo âu bấy nhiêu chuyện. Lại cái giọng sừng sộ quát tháo với đồng loại và bộ đi cố làm ra vẻ quan cách để làm cái gì, bao nhiêu sự phù phiếm vô nghĩa. Một bà già bán quà rong đi qua trước mặt Lãng, lưng khom, bước chân lẫy bẫy, cái muỗng còn bày vài quả ổi, quả thị và đĩa muối ớt. Bà cụ ấy chừng này tuổi đầu rồi sẽ về đâu? Có thể thời trẻ tuổi bà cụ đi được thẳng lưng, mắt nhìn rõ mọi vật phía trước, nhưng cái muỗng hàng rong thì vẫn bày những ổi, những thị, những chuối, những xoài. Tay làm hàm nhai, vất vả từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt, suốt đời bận bịu về miếng cơm manh áo, họ đâu thấy được cái quy luật của đời sống, tầm cao rộng của vũ trụ, khả năng sáng tạo và biến đổi cho đẹp hơn, tốt hơn của những bậc toàn trí và vĩ nhân. Lãng cảm thấy thương xót cho tất cả, không phải vì thấy tất cả không được diễm phúc như mình, mà vì tất cả đều chìm đắm u mê trong những chuyện ti tiểu. Lãng về đến nhà, thấy cảnh vắng vẻ cô quạnh. Từ nửa tháng nay, An đã đem bé Thái ra chợ để vừa bán hàng vừa chăm sóc cho con nhỏ. Chị không tin ở con gái lớn, con gái ở nhà lo bếp núc cho ông giáo, Kiên và trong thành Phát. Lãng không thấy Kiên đâu. Anh hỏi gái, cậu đâu rồi? Con gái ngưng đút cơm cho thành Phát đáp, con vừa thấy cậu ra vườn. Lãng vội lau qua mặt mũi hăm hở ra vườn tìm Kiên. Lãng phải nói cho anh biết khám phá mới mẻ của mình. Anh sững sờ khi thấy Kiên ngồi xếp bằng dưới gốc cây mít, hai bàn tay xề lòng vào nhau đặt gọn trong lòng, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. Lãng còn kinh ngạc hơn khi thấy giữa lòng hai bàn tay chụm lại là một khối đá nhỏ xù xì màu xám, giống y loại đá xanh người ta dùng làm đường cái. Lãng nín thở không dám gọi Kiên. Anh đoán được ngay là Kiên lại tìm ra một phương pháp mới để đạt được đến cảm giác buông xả của hạnh phúc. Lá mít vàng rơi quanh chỗ Kiên ngồi, một chiếc lá úa rơi đúng đỉnh đầu Kiên, chồng chành, nhưng cuối cùng nhờ cái búi tóc chiếc lá vẫn đậu trên đầu Kiên. Anh thấy Kiên không mở mắt, cũng không đưa tay hất chiếc lá xuống. Kiên ngồi yên như một pho tượng Phật nhập định, chung quanh cây lá sao sát vào chiều âm u. Lãng tò mò ngồi chờ cho đến lúc Kiên mở mắt. Dù đã trông thấy em, Kiên vẫn từ từ trang trọng đặt viên đá xanh nhẹ nhẹ lên mặt đất trước mặt mình, chiều mến nâng niu nó như một thành tích. Kiên khẽ lắc đầu cho cái lá rơi xuống, nhắm mắt lim dim một lúc nữa rồi mới thu hai chân về, choàng đứng dậy. Giọng Kiên vui vẻ, dịu dàng. Em về lúc nào? Lãng vẫn còn ngờ ngợ chưa hiểu có phải chính Kiên hỏi mình không. Lãng ấp úng hỏi, Anh làm cái gì thế? Em biết rồi mà. Lãng gạt nghiêng cãi lại, em có biết gì đâu, tại sao phải ngồi nhập định với viên đá xanh kia? Kiên cười nhỏ bảo em, anh đã tiến thêm được một bước nữa, đây là lần thứ ba anh qua thử thách, quả nhiên có khác với hai lần trước. Lãng nóng ruột hỏi, nhưng anh thử thách cái quái gì lạ vậy? Chiên không giận vì câu hỏi hỗn sực của Lãng nhỏ nhẹ nói: "Em chưa hiểu nên kinh ngạc đấy thôi. Lần trước anh có giải thích cho em nghe chuyện phóng sanh rồi chứ gì. Đấy, lần này phương pháp cảm thông với vũ trụ cũng giống như phương pháp phóng sanh, nhưng cao hơn về trình độ. Em có thể vứt bỏ hết mọi sự rạc buộc phiền nhiễu của đời để chăm chú nhìn một con cá. Đến lúc em quên hết, quên cả thân xác, trí óc, tình cảm, quên cả mình có mặt để giữa em và con cá không còn ngăn cách của chủng loại ngôn ngữ nữa. Em hiểu con cá như hiểu chính mình. Nhờ vậy, lúc em phóng sanh con cá, em sẽ cảm thấy một thứ cảm giác lâng lâng say sưa mà anh gọi là hạnh phúc chân chính, hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng dù sao, tìm cách hòa đồng với vũ trụ qua con cá vẫn còn là chuyện hạ sách. Ta còn chấp nê ở cử động, ở màu sắc, ở cái ta tưởng là sự sống. Nhờ cách con cá quẩy đuôi, đếp bóng mà ta đoán qua sự mừng rỡ quấn quýt của nó. Từ đó ta vui mừng đạt được sự hòa điệu. Cách đây mấy ngày, đột nhiên anh nghĩ nếu vạn vật trong vũ trụ đều cùng một thể như sách nho nói, thì viên đá soàn xỉnh nào đó lênh long lóc trên đường đi cũng có sự mừng rỡ quấn quýt vì cảm thông y như con cá. Thì tại sao ta không thử với con cá này? Anh vui sướng tìm ra được một phương pháp hòa điệu thượng đẳng, nhưng còn ngờ mình nghĩ huyễn hoặc, hạt căn cơ của mình chưa đủ để theo phương pháp này. Như anh cứ thử, anh đã thử, và lần đầu ngồi đến tối mà không thấy gì ngoài cảm giác mỏi nhừ ở sống lưng và ngày ngọt ở đầu thôi. Hôm qua cảm giác mệt nhọc đấy bớt đi, và hình như trong lòng bàn tay anh có tỏa chút hơi nóng. Lãng vội hỏi: "Thế còn hôm nay?" Kiên sáng rỡ đôi mắt đáp: "Anh bắt đầu thấy viên đá động đậy." Anh nói thật, không điêu chút nào: "Vâng, nó động đậy, y như một chú gà con rút vào lòng bàn tay anh để tránh gió chiều." Lãng hấp tấp hỏi: "Anh có thể tin được những điều hiển hách như thế sao?" Kiên mỉm cười, vẫn với giọng trầm tĩnh thủ thỉ hỏi lại: "Theo em, thế nào là điều hiển hách?" Lãng sôi nổi nói: "Là những điều không có thực, không bao giờ, chưa bao giờ có thực. Em xin nói, ngay cảm giác anh gọi là hạnh phúc đích thực, hạnh phúc chân chính, thực ra chỉ là một thứ ảo giác. Anh ngồi thật lâu, nhìn thật chăm chú, tự nhiên anh sẽ cảm thấy những điều bất thường. Đó là phản ứng của thân xác khi bị ta ép buộc nó chịu đựng một thế ngồi, một cái nhìn trái tự nhiên. Tay anh, mắt anh cảm thấy gì đó do hai cơ quan này bị thúc bách bất ngờ. Rồi trí anh nhắm lại, lại gắn cho anh cảm giác bất thường ấy một ý nghĩa cao siêu. Anh chỉ tự lừa dối anh mà thôi. Anh đang làm thầy pháp để ru ngủ chính anh có biết không?" "Còn em thì đang bị đủ loại thầy pháp làm cho hôn mê mà em không biết. Em không thể phân biệt được đâu là cái có thật, đâu là cái huyễn hoặc. Em chưa từng tự mở đường, chỉ nhờ cho người ta làm sẵn rồi cúi đầu theo dấu mòn của họ mà bước. Trước kia anh cũng thế, bây giờ anh là chủ của anh." Lãng tức quá nói lớn: "Anh chạy trốn những sự thật trước mắt bằng cách cố tin ở ảo giác, bằng cách dựng lên một thứ hạnh phúc không có thật." Kiên nhìn em hỏi chậm: "Vậy em có đủ sức dựng lên thứ hạnh phúc có thật được không? Nó ở đâu? Nó là cái gì? Em đừng quên anh đã 33 tuổi, còn em mới trên 20. Lãng hăng hai nói: "Vâng, anh có sống hơn em trên 10 năm, nhưng suốt thời gian ấy anh chỉ quanh quẩn trong vòng tủng ngủng vụn vặt như con kiến bò quanh cái miệng chén." "Còn em cũng ngu xuẩn chẳng kém, nhưng hiện nay em hiểu được rằng hạnh phúc chân thật có thể tìm thấy ngay trong đời sống, có thực đời sống sờ mó được của chúng ta chứ khỏi cần phải tìm ở đâu khác. Miễn là thế nào? Miễn là chúng ta phải can đảm vượt qua các ti tiểu cố chấp eo hẹp và mạnh dạn dựng lên một trật tự mới." Kiên suy nghĩ rồi đụng định thôi: "Ước mơ của Lãng cũ rích, bao nhiêu người trước ta đã nói rồi và kết quả ra sao, em đã biết. Cha chúng ta chẳng hạn, cái chí của cha không phải chỉ là một ông đồ nghệ đâu, đâu phải vô cớ mà cha lặn lội vào chốn trường thi ở kinh đô. Cha gặp nhiều rủi ro, nhưng may mắn không phải không có. Cha từng là bạn thân của quan nội Hữu Ý Đức Hầu, vào đây cha lại chính mắt thấy cơ nghiệp Tây Sơn từ lúc chỉ mới còn là một cái đốm. Cha là người trong cuộc, nhưng cho đến cuối đời cha đã làm được gì, em nghĩ xem. Lãng Hằng Hải nói, tại cha cứ quanh quẩn trong mấy trang sách nho. Anh thì không nghĩ như vậy. Lãng Định cãi lại, nhưng sợ xúc phạm đến cha già, kiêng cho nói với nhau bấy nhiêu đã là quá đủ, mới bảo em. Em vào thăm cha đi, không biết mẹ con An nó đã về chưa? An lấy làm lạ khi thấy Kiên và Lãng vừa đi vừa bàn luận với nhau một cách sôi nổi hăng hái. Chị cứ nghĩ hai anh em không có điểm chung nào để họ bắt chuyện. Vào đến nhà ngang, nét mặt Lãng vẫn còn dầu không vui. An mệt mỏi sau một ngày nắng nôi mưu sinh, không muốn hỏi han anh em điều gì nữa. Trong khi Lãng lên nhà trên thăm cha, Kiên đến gần em gái hỏi, hôm nay thế nào? An thở dài đáp, ế lắm anh ạ. Sao anh nghe con Út nói độ này giá gạo lên cao, giới hàng sáo phát đạt lắm? Vâng, có thế, nhưng chỗ em bày hàng khúc quá, mình ra sâu, những chỗ tốt họ đã chiếm cả rồi. Nhìn con bé Thái thiêm thiếp ngủ, mặt đỏ gay gắt vì nắng, Kiên mới nói, mai em để con bé ở nhà, mang phơi nắng nó đâu đấy? Em cứ lo con gái lớn không kham nổi bao nhiêu chuyện, nó lớn xác nhưng những việc cần sự tỉ mỉ như chăm sóc con bé, nó vụng lắm, không bằng con gái nhỏ. Em cứ để ở nhà, anh trông cho. An vội nói, không được, em đâu dám, vả lại hôm qua lúc anh đi bổ thuốc, chị ấy có sai con Út qua nhắn anh về bên đó có việc, em bận quên khấy đi mất. Kiên lo ngại hỏi, em có hỏi việc gì gấp không? Có, nhưng con bé nó khôn quá sức, nó ngúng ngoải không chịu nói gì cả. Con mồ côi thường đều khôn ngoan cả. An quay nhìn bé Thái, giọng như sắp khóc. Mấy đứa con em có khác nào con mồ côi đâu, ra va chạm với đời, nhiều lúc tủi thân dễ sợ, như chiều nay. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Thôi, em chẳng kể đâu, mua bán tranh giành với nhau từng đồng kém tiền lời, em thấy con người còn xấu xa hơn cả súc vật. Kiên cười nói đùa, tại em không nghe được tiếng súc vật nên mới bảo thế. Vừa lúc đó Lãng từ nhà trên bước xuống, Lãng hỏi anh, cái siêu thuốc ai bổ cho đấy anh? Vẫn thầy Lan hôm nọ. Lãng chợt nhớ đến lời Huệ dặn, mừng rỡ bảo Kiên, mai anh ở nhà suốt buổi chiều chứ. Sao em hỏi thế, có thể ngày mai. Lãng hốt hoảng các lời anh, chiều mai anh chờ ở đây, có thầy Lan giỏi tâm bệnh mới từ Quảng Nam vào, em đã hẹn. Em mời ở đâu thế? Ông ấy tên gì? Lãng liếc nhìn chị, rồi nói với Kiên. Ông ấy vừa được tuyển làm ngự y, anh Huệ gửi ông ấy đến thăm bệnh cho cha. An giật mình, quay phát lại nhìn em, hấp tấp hỏi. Ai gửi? Anh Huệ à? Vâng. Giọng An trở nên giận dữ. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, sao mày cứ chạy theo níu áo van xin người ta, không biết nhục à? Lãng bị mắng oan, tức tối đáp, chính anh ấy đề nghị chứ em có xin xỏ gì đâu. Mày không nói sao người ta biết? Ô hay, hôm nào anh ấy chẳng hỏi thăm sức khỏe của cha. Mùi miếng ở chót lưỡi mà mày cũng tin. Kiên chen vào dễ hòa giải, thôi đừng nặng lời với nhau nữa. Được, mai anh chờ ở đây, chẳng có gì phải ngại cả. Coi như họ trả nghĩa thầy. An nhún vai giọng mỉa mai, nghĩa thầy? Lãng tức giận nói, sao chị đa nghi quá vậy? Ăn không vừa, mày cả tin thì có. Rồi vần vàng bỏ xuống bếp, Kiên nhìn theo cho đến lúc em gái đi khuất sâu cánh cửa phên nhà bếp mới hạ giọng bảo Lãng. Nó mệt nhọc suốt ngày nên đâm câu có, em có thấy cha có đỡ chút nào không? Vẫn thế, cha không nhận ra em. Hai anh em mới thở dài, lo lắng. Cuối năm Mậu Tuất 1778, ông giáo liệm dần như một ngọn đèn hết dầu. Giữa tháng Chạp, ông mất. Tin ông giáo mất khiến những người từng quen biết ông bối rối. Họ chưa biết nên cư xử thế nào. Họ chờ xem vua Thái Đức sẽ làm gì, sau đó mới yên tâm tỏ thái độ. Nguyễn Nhạc chỉ gửi một viên quan bộ lễ đến chia buồn với anh em Kiên. Không có đồ phúng điếu gì, thái độ nhà vua đã rõ. Những người quen biết cũ cũng chọn giải pháp hàng hai để dễ bề tiến thoái. Họ sai con cháu đem nhang, đèn đến phúng điếu. Thế thôi, khi Lãng tìm hỏi tên người có hảo tâm để ghi vào sổ tang, những người đại diện này có lẽ được dặn trước chỉ trả lời ấp úng cho qua rồi vội ra về. Anh em Kiên thấy rõ sự tính toán của người ta, lòng tự ái bị va chạm. Họ mím môi quét mắt nhìn đời với nụ cười khinh miệt rẻ rúng. Đã thế thì chúng ta bất cần, chúng ta tự lo liệu lấy. Họ đóng cửa cổng lại, kiên quyết từ chối tất cả những người phúng viếng. Họ còn mạnh dạn bịa rằng ông giáo mất vì một chứng bệnh lạ, sợ có thể vạ lây cho người khác, nên mấy anh em tự lo lấy với nhau. Kiên mở cửa nhà trên cho ánh sáng ùa vào căn phòng ẩm mốc lâu ngày, tự tay hai anh em tắm rửa, thay đổi quần áo cho cha. An và vợ Kiên may áo tang, con gái nấu đồ cúng. An xuất tiền mua cho cha một cổ quan tài loại đắt giá nhất và thuê một phường đám ma đầy đủ cờ phướng mũ mãn, kèn bát âm lâu nay vẫn chuyên mai táng cho các gia đình phố khách. Kiên nghe giá phường đám ma cao quá, ngỡ ngàng nhìn em, nhưng anh hiểu liền. Anh em muốn phỉ nhổ lên cái thế thái nhân tình bằng một đám tang ồn ào kèn trống mà lại lơ thơ người đưa quan. Xác ông giáo hoàng ở giữa nhà, đến trưa các con ông đã may xong đồ liệm nên chuẩn bị nhập quan. Ông đau yếu từ lâu nên cái xác mỏng như một lá lúa, da xanh mét, hai gò má gồ cao bên cặp hố mắt sâu, tóc cũng đã rụng nhiều, những sợi tóc còn lại và râu trắng xóa. Người chuyên liệm xác đã đến, ông ta sai đi mua cho ông một chai rượu. Sau khi phun rượu khắp thân thể người chết, ông ta bắt đầu hơ chân tay ông giáo để chân xếp dọc, hai tay chắp lại trước bụng. Quần áo và đồ liệm đã sẵn sàng. Lúc sắp sửa nhập quan, đột nhiên ngoài cửa có nhiều tiếng ồn ào, gồm tiếng chân ngựa, tiếng nối lao sao, tiếng gươm giáo chạm. Kiên và An lo ngại chưa hiểu chuyện gì, thì Lãng ở ngoài cổng đã hớt hải chạy vào báo. Có Long Nhân tướng quân đến. Cả phòng ồn ào hẳn lên, người thợ liệm vội dẹp đóng quần áo và gối trà ướp, đanh vải, gối chèn qua một bên di chuyển cho xác chết nằm ngay ngắn trên giường như cũ. Phường bát âm cất bớt trống kèn, cả Kiên và An rắn rồi đến vậy mà cũng hồi hộp sửa lại sóng áo. Nguyễn Huệ mặc đồ trận còn lắm bụi, có lẽ vừa đi đường xa về, không cần gật đầu cảm ơn những người nhường lối, Huệ tiến thẳng đến phía thầy nằm. Ông xúc động đến nghẹn ngào trước thân thể ốm o biến dạng đến nỗi khó mà nhận ra ông thầy thân yêu quét thước ngày xưa. Đứng lặng một lúc lâu, đột nhiên ông quỳ xuống bên giường thầy, hai tay nắm lấy hai bàn tay lạnh cống của ông giáo. Tuy đôi mắt người chết đã khép, nhưng ông có cảm giác ở phía sau cánh cửa huyền bí vĩnh viễn đóng ập với sự sống ấy, thầy ông vẫn nhìn ông với đôi mắt nửa chiều mến, nửa trách móc. Không tự chủ được, ông gục mặt xuống giường người chết, nghẹn lời chỉ thốt lên được mỗi một tiếng thầy. Biến cố bất ngờ khiến mọi người trong phòng nôn nao cả dạ, không ai xì xào một tiếng nhỏ. Hình ảnh viên tướng trẻ quần áo còn đa bám đầy bụi đường gục mặt bên xác thầy, đôi vai run run trong cơn khóc lặng lẽ, có sức mạnh thôi miên mọi người. Mắt An rực sáng khi đăm đăm nhìn cảnh tượng ấy, lòng hoang mang giữa thương yêu và hận thù. Long Dương tướng quân gục mặt bên xác thầy một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh như muốn tìm kiếm thứ gì. Lãng hiểu ý, đem cho Huệ vài nén nhang. Huệ cảm ơn đến đốt nhang ở cái đèn sáp gắn giữa mâm cơm cúng đặt trên đầu người chết. Vì bàn tay run run, mãi một lúc sau Huệ mới thắp được cháy mấy đầu nhang. Viên tướng trẻ đứng phía cuối giường ông giáo, ánh mắt xót thương cầu khẩn nhìn về khuôn mặt lạnh lẽo của người chết, cúi xuống vái hai vái. Đoạn ông cắm mấy nén nhang vào lư hương. Huệ vây lại tìm cả con ông giáo, ông gặp ngay đôi mắt sáng rực khác thường của An. Chân ông dợm bước về phía ấy, nhưng Huệ còn đủ sáng suốt để xoay hướng về phía Kiên đang đứng, buồn rầu bảo. Tôi về đây mới biết tin thầy mất, thầy có trối trăng điều gì không hả anh? Kiên cảm động đến rơm rớm nước mắt đáp: Thưa tướng quân, cha tôi liệm dần không tranh chối được gì cả. Thầy mất lúc nào ạ? Cha tôi đi vào lúc sáng sớm, lúc em lãng vào thay nước trà. Cha tôi đã đi rồi, nhưng ngực vẫn còn âm ấm. Huệ nhìn đống đồ tống chung và bọn phường bắt âm, hỏi Kiên: Bộ lễ không gửi người đến đây lo gì cả à? Kiên lắc đầu. Huệ ngạc nhiên định nói gì đó, nhưng ngưng kịp trước khi mở lời. Ông bối rối loay hoay một lúc, cuối cùng bảo: Tôi sẽ gửi đội tống chung của trại đến, bây giờ tôi xin phép về. Kiên chưa kịp từ chối, Huệ đã đi ra phía cửa trước. Lúc đi ngang qua giường ông giáo, anh dừng lại cúi đầu thật lâu như thầm nói vài lời với thầy. Vừa ngẩng lên, Huệ lại bắt gặp đôi mắt sáng rực của An. Ông khẽ gật đầu chào mọi người và người bạn gái cũ, rồi nhanh bước ra về phía cửa như muốn trốn tránh điều gì. Sau khi Huệ đến Phúng Điếu, những người quen thân cũ của ông giáo mới bớt e dè. Họ lần lượt đến phân ưu với anh em Kiên, trước hết là các bạn của Lãng, tiếp đến là bạn của Kiên ở Kho Lương và các bạn của Lợi. Sau cùng mới đến lượt những người từng làm việc chung hoặc từng gặp gỡ ông giáo ở An Thái, ở Tây Sơn Thượng hoặc ở Kiên Thành. Tuy vậy, các quan ở lục bộ và ở triều đình vẫn chưa dám héo lánh đến. Đám tang được tổ chức đơn giản nhưng nghiêm trang một ngày hôm sau đó. Hôm ấy trời mưa, ngọn đuốc đưa linh cữu gặp nước cháy lèo xèo, tỏa ra một làn khói đục. Vì đội tống chung lo hết mọi sự, nên kẻ tò mò ở hai bên đường căn cứ vào quân cách của lễ tang đoán non đoán già, đây là tang lễ của một vị tướng nào đó. Họ càng vững tin như vậy khi thấy sau lưng xa, bước chân chậm sau lưng các con cháu người đã khuất, còn có một vị tướng trẻ tuổi, khuôn mặt quét thước, có đôi mắt buồn. Chỉ một số rất ít người biết vị tướng trẻ tuổi đó là Nguyễn Huệ.